Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, trang 587. Bất quá người là một loại thực dễ dàng thói quen sinh vật, diễn diễn xuyên qua người của hắn càng ngày càng ít, kỹ thuật diễn càng ngày càng cao siêu, truyện tranh thượng màn ảnh càng ngày càng nhiều, diễn tới rồi cuối cùng cũng liền thói quen. Sở Đức gãi gãi đầu, hắn lúc này đã ý thức được chính mình sai lầm ở đâu. Nói vậy, dùng Sở Đức loại này thân phận đi tiếp cận ngài Di Sa chỉ sợ là không được, rốt cuộc ngài Di Sa cái kia cô nương không để mình bị đẩy vòng vòng, lại đến một lần chỉ sợ cũng sẽ là đồng dạng hiệu quả. Sở Đức cũng không chuẩn bị đồng dạng ngốc tái phạm lần thứ hai, bất quá nói thật. Sở Đức đột nhiên, lờ đãng dường như nói, ngài Di Sa có đôi khi tính tình. Nguyên lai như vậy táo bảo a, hắn như suy tư gì, ngài Di Sa ở truyện tranh hấp dẫn người thuộc tính chính là ngạo kiều. Hệ thống ở Sở Đức bên tai nói, ngạo kiều sao? Sở Đức hơi hơi nhún vai, cũng không có nói cái gì, mà liền ở bên kia. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch cũng đồng dạng đoán được Sở Đức sở dĩ bị như thế ghét bỏ nguyên nhân. A, thất bại. Trúc Huyền Nguyệt nằm liệt trên sofa, thật vất vả chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân cốt. Chuyện liền như vậy thất bại, mệt ta còn kích động như vậy đâu. Tiểu Bạch ở bên cạnh lầm bầm nói, hắn giống như phá lệ thất vọng, đừng thất vọng rồi. Thật nói lên nói, những cái đó camera chẳng phải là so ngươi còn thất vọng. Trúc Huyền Nguyệt khuyên nhủ, ngươi thấy bọn nó này sẽ đều không sinh động. Một cái so một cái an tĩnh, giống như là ở tập thể giả chết giống nhau, trên màn hình. Những cái đó hắc ảnh giờ này khắc này quả nhiên bất động, đúng vậy. Thật hiếm thấy a, Tiểu Bạch nói, xem không được anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn xem này đó camera việc vui cũng hảo. Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá lấy ta đối ngải Di Sa cái kia cô nương hiểu biết, nàng vừa mới ánh mắt kia, không chỉ có riêng là không nhận ra tới Sở Đức a. Trúc Huyền Nguyệt lại nhỏ giọng địa đạo, nàng ánh mắt kia còn rõ ràng có đối Sở Đức loại này người thường cư nhiên dám đụng vào nàng phẫn nộ ngày đài. Tiểu thư tuy rằng hiện tại tình hình rất nguy hiểm, bất quá đối với người nghèo dám tùy ý đụng vào nàng chuyện này vẫn là tương đối phẫn nộ, huống hồ đại tiểu thư thích chính là Jun S loại hình soái ca. Luôn là giả dạng làm vẻ mặt thiên chân bộ dáng Sở Đức thật đúng là không phải thực phù hợp nàng ăn uống, chỉ tiếc lần này thật là không vui mừng một hồi, có lẽ là bởi vì không có cách nào nhìn đến truyện tranh nguyên nhân, cho nên Tiểu Bạch đối truy hiện trường chuyện này thực chấp nhất, một khi thấy nào đó Trúc Huyền Nguyệt nói có thể bị họa thành truyện tranh trường hợp, hắn đều sẽ đặc biệt kích động. Kích động như là cái 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nhìn đỉnh đầu những cái đó đã hành quân lặng lẽ camera, lại nhìn nhìn bên cạnh trước sau lầm bầm vẻ mặt thất vọng Tiểu Bạch. Đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi biết không, hiện tại loại tình huống này, kỳ thật vẫn là có một cái biện pháp có thể đuổi tới hiện trường, liền ở vừa mới. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng, ân. Vừa mới còn một cái kính khuyên chính mình đã thấy ra Tiểu Bạch đột nhiên liền tinh thần lên. Trúc Huyền Nguyệt đều ảo giác chính mình trong đầu Tiểu Bạch đột nhiên trừng lớn đôi mắt bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt tiếp tục câu dẫn, có nghĩ xe à, muốn nhìn liền nói câu nói, muốn nhìn. Tiểu Bạch lập tức liền thượng câu, ta muốn xem. Làm ta xem. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nhân tính bắt trước hệ thống tuyệt đối không vượt qua 10 tuổi Tiểu Bạch, lại nhìn nhìn trên màn hình vẫn luôn biểu hiện còn tính nhẹ nhàng Sở Đức, nàng móc ra chính mình di động gọi điện thoại. Sở Đức lại xuyên qua vô số áo lai đế quốc người hướng tới chính mình ở giáo ngoại thuê trong phòng đi qua, này dọc theo đường đi Sở Đức giống như là một cái ẩn hình u linh giống nhau. Không có một cái áo lai đế quốc người phát hiện thân phận thật của hắn, tựa như ngài di xa giống nhau. Sở Đức lười biếng ngáp một cái, trên mặt vẫn luôn treo có chút nhàm chán thần sắc, hắn vốn định về phòng hảo hảo nghỉ một lát. Sau đó lại tưởng bước tiếp theo nên làm như thế nào, kết quả. Đúng lúc này, hắn lại bỗng nhiên tới cái điện thoại, Sở Đức xem cũng không xem. Tùy Tê Linh liền tiếp lên, hắn vốn tưởng rằng là tảng sáng bên kia ai điện thoại. Kết quả lại đột nhiên nghe thấy được một cái lại quen thuộc bất quá thanh âm. Sở Đức, ngươi hiện tại ở đâu? Là Vô Mặt, cùng Vô Tướng mạo chỗ nhiều năm như vậy. Sớm đã đối Vô Mặt ngữ khí hiểu biết rõ ràng, Sở Đức có thể dễ như trở bàn tay chưa từng mặt kia nhìn. Như bình tĩnh ngữ khí hạ nghe được một loại nồng đậm nôn nóng. Hơn nữa, gia hỏa này phi thường không tốt với nói dối, cũng không tốt với che giấu chính mình cảm xúc, hắn đã thời gian rất lâu đều không để ý tới Sở Đức. Sở Đức còn tưởng rằng hắn đã đem chính mình cấp hoàn toàn đã quên đâu, trước mắt. Hắn đột nhiên lại tới nữa như vậy cái điện thoại, Sở Đức bước chân bất chi bất giác liền chậm lại. Cuối cùng đình tới rồi con đường trung ương. Thái Dương đem bóng dáng của hắn kéo thành thật dài một cái, chung quanh không có một bóng người, chỉ còn lại có Sở Đức cùng kia đầy trời camera, thật giống như thế giới này đều an tĩnh lại giống nhau. Sở Đức dừng một chút, dùng thật cẩn thận thanh âm nói, ta ở trường học, Minh Nguyệt ca, như thế nào, chương 292 hiện tại ở đâu? Ta ca gần nhất rốt cuộc thế nào? Hoàn toàn không dám hỏi a. Ở xa xôi trên địa cầu, Sở Hinh bắt lấy chính mình đầu, vẻ mặt rối rắm tưởng, nàng từ khi thượng khan truyện tranh đổi mới sau, liền hoàn toàn cùng chính mình lão ca thất liên, này ở Sở Hinh trong cuộc đời vẫn là lần đầu. Tiên, rốt cuộc, tuy rằng Sở Hinh tuổi tác so Sở Đức muốn tiểu rất nhiều, nhưng là nào đó trình độ đi lên nói, nàng lải nhải trình độ có thể nói Sở Đức mẹ nó. Thực tốt, dùng đủ loại lải nhải đem Sở Đức quản gắt gao, thượng khan qua đi. Fan CP bảo chướng, gần nhất bọn họ thậm chí càn rỡ đến cũng dám đi một đống thẳng nam lão ca tụ tập tia ba nhảy mặt. Nông nỗi, đương nhiên. Cũng không thể phủ nhận những cái đó nhảy mặt người trung bản thân liền có tia ba lão ca. Hết chương.